Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, một nhà đoàn tụ, nam, chương 1418, một nhà đoàn tụ, nam, từ nhỏ trong ấn tượng, cái cô gái này vĩnh viễn xinh đẹp không gì sánh nổi. Mọi người thấy nàng đều sẽ kinh thán không thôi, nhiều năm trước tới nay, của nàng mỹ mạo chưa từng có biến dạng quá. Nhưng là hiện tại, Cơ Huyền Thương không hề cảm tình bình tĩnh trong lòng, cũng không khỏi nhấc lên một trận nho nhỏ gợn sóng. Là ai mưu sát của nàng mỹ mạo? Là ai trộm đi của nàng 5 tháng? Hắn nghĩ đến tuổi nhỏ khi một ít 5 tháng, Trọng Phong mang theo Cơ Tử Sở thoát đi Triệu Quốc, lưu lại Cẩm Sắt một cái thiếu nữ tử mang theo hắn. Ở loại này dưới tình huống, không có gì thực lực Cẩm Sắt lại phát huy thân là mẫu thân lớn nhất tiềm năng. Hắn không chỉ có tìm một cái hài tử thế thân hắn, còn tại Ngụy Kỳ Hậu cùng Triệu Vương nghiêm mật giám thị hạ, vụng trộm đem hắn nuôi lớn. Ở loại này hoàn cảnh chung, nàng cần hao phí thế nào tâm huyết, thừa nhận bao nhiêu khuất nhục tài năng làm được làm cho hắn lông tóc vô thương lớn lên. Từ nhập ma sau, Cơ Huyền Thương trong lòng liền có rất ít cảm tình, nhưng là nhìn đến bộ dạng này Cẩm Sắt, vô số còn nhỏ nhớ lại tràn vào trong đầu chung, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Nghĩ như thế, hắn không khỏi nói, chúng ta đem Tang Nhi mang đến, Tang Nhi. Cẩm Sắt hơi hơi nghiêng đầu, Phù Tô từ nhỏ chính là cái yên tĩnh nhu thuận đứa nhỏ. Luôn dùng cặp kia bất đồng nhan sắc đôi mắt lẳng lặng xem người chung quanh. Rất ít hội phát ra âm thanh đến, khóc nháo càng là hiếm thấy, có Cơ Huyền Thương ở thời điểm, hắn càng là tràn ngập ỷ lại tính dựa vào hắn, tiểu tay nắm lấy của hắn vạt áo, một chút thanh âm cũng không phát ra đến, giống như sợ bản thân tranh cãi ầm ĩ liền rước lấy phụ thân chán ghét giống nhau. Tang Nhi là Phù Tô nhũ danh, Trọng Quỳ nói, nhìn đến Cơ Huyền Thương nói loại này nói. Nàng cảm thấy trong lòng thật ấm áp, có đôi khi cảm thấy Cơ Huyền Thương không có cảm tình. Nhưng là hắn hiện tại nói những lời này, lại xung đầy người tính. Phù Tô, Cẩm Sắt bắt tay thân về phía trước, hắn ở đâu, cho ta xem mơ siêu. Kể từ khi biết Phù Tô tồn tại lạc hậu, nàng mỗi một thiên đều muốn thấy hắn, đó là nàng nữ nhi đứa nhỏ, cũng là của nàng đứa nhỏ a. Cơ Huyền Thương đem Phù Tô ôm lấy đến, nhẹ nhàng mà đặt ở Cẩm Sắt trong dạ. Phù Tô cầm lấy tay áo của hắn không chịu buông tay. Trong miệng phát ra y nha thanh âm mơ siêu, Phù Tô trong lòng ôm béo múc mít tiểu thân thể. Cẩm Sắt trên mặt tươi cười không biết nhiều hạnh phúc, nàng càng không ngừng vuốt Phù Tô béo múc mít khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tay nhỏ bé. Giống ôm một khối chân bảo, bị như vậy chà đạp. Phù Tô bất mãn mà chu cái miệng nhỏ nhắn, tuy rằng hắn thật đáng yêu, nhưng là cũng không thể như vậy luôn luôn sờ tới sờ lui a. Hắn hướng tới Cơ Huyền Thương vươn tay nhỏ bé đi, hy vọng phụ thân có thể đem bản thân ôm lấy đến. Nhưng mà, luôn luôn đối hắn thái độ lạnh lùng Cơ Huyền Thương đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Phù Tô quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân của tự mình. Tuy rằng mẫu thân tươi cười ôn nhu cưng chiều, nhưng là, vẫn là quên đi, của hắn nhũ danh kêu Tang Nhi sao? Cẩm Sắt nhìn không thấy hắn, chỉ có thể thông qua lấy tay sờ, đến cảm giác của hắn tướng mạo, hắn lớn lên giống Thương Nhi, là giống hắn, Trọng Quỳ có điểm ghen tị lại tràn ngập kiêu ngạo. Đứa nhỏ giống bản thân lời nói nàng hội rất vui vẻ, nhưng giống Cơ Huyền Thương lời nói. Lại sẽ cảm thấy thật kiêu ngạo, dù sao về sau tuyệt đối là một quả yêu nghiệt cấp bậc đại soái ca. Tương lai gặp được nhà nàng Tang Nhi nữ hài tử nhóm. Khả rất thảm, thực muốn xem hắn, Cẩm Sắt bỗng nhiên cảm khái nói. Nhưng trong lòng nàng còn cất giấu nói chưa có nói ra đến. Nàng càng muốn nhìn xem Trọng Quỳ, từ nàng theo ảo thuật trung thoát ly xuất ra về sau. Liền không có cơ hội hảo hảo xem nàng nữ nhi. Bây giờ còn không dễ dàng nàng đi đến bên người bản thân. Ánh mắt nàng lại không tốt nhìn không thấy. Hết chương.